Chào mừng được trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là để lại những bình luận của chư vị đạo hữu ở video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Lúc bấy giờ Tăng Hoằng nhướng mày, nhìn về phía bóng lưng của Lương Vương tràn ngập vẻ oán độc. Tấu An nhìn Trịnh Đáng cười cười, Trịnh Đáng giật mình, vội vàng co vào một góc, cách hắn xa xa. Cử động như vậy rơi vào trong mắt mọi người thì tràn đầy tán thưởng. Trịnh tiểu thư thật là tiểu thư khuê các, cho dù như vậy cũng bảo trì khoảng cách với ngoại nam. Nghe người xung quanh nói như vậy, sắc mặt Tăng Thiên mới hòa hoãn lại. A Tổ, Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như đuổi theo, hiển nhiên nhìn thấy hắn bị mang đi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tổ An nhìn hai người phất tay. Lão gia phu nhân, không cần như vậy, nói không chừng không bao lâu chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Tần Vãn Như nhịn không được xì một tiếng. Ngươi là chúc chúng ta chết theo sao? Dù sao ở trong mắt đại đa số người, lần này hắn đi có thể nói giữ nhiều lành ít. Tổ An cười ha ha, tự nhiên không phải rồi. Đúng rồi, ta còn có một việc, chờ Sơ Nhan trở về, bảo nàng tuyệt đối đừng tái giá, tương lai ta còn phải cưới nàng lại. Phu phụ Sở Thị biết lần này hắn vốn đã chạy thoát, đi ra hoàn toàn là vì cứu Sở gia, không khỏi rưng rưng. Tần Vãn Như nói, nếu ngươi có thể trở về, chúng ta nhất định bảo Sơ Nhan gả lại cho ngươi. Tổ An còn nói thêm, đúng rồi, tiểu chiêu cũng đừng sớm gả đi, chờ ta trở lại. Thấy Tần Vãn Như sắp bạo tẩu, hắn vội vàng nói, à, chờ ta trở lại kiểm định cho nàng một chút. Tần Vãn Như nhịn không được nín khóc mỉm cười, tiểu tử thúi này luôn không đứng đắn như vậy. Đồng thời nàng cũng minh bạch đối phương nào có cơ hội trở về, nói như vậy chỉ là để bọn họ an tâm mà thôi. Nghĩ đến chỗ thương tâm, nàng không ngừng lau nước mắt. Sở Trung Thiên cũng than thở, trên mặt đầy vẻ u sầu. Lão già phu nhân, chẳng lẽ thật để cô gia bị mang đi sao? Đám người Nhạc Sơn yên lặng đi đến bên cạnh hai người, còn có đám người Thành Thủ Bình, Tiêu Thiện Hòa, lòng đầy căm phẫn. Sở Trung Thiên thở dài. Ơi, ta không thể cầm tính mạng của tất cả tộc nhân đi mạo hiểm. A Tổ hy sinh mình cứu chúng ta, mọi người càng phải trân trọng. Nghe hắn nói, từ trên xuống dưới Sở gia đầy vẻ đau thương, ngay cả Sở Hồng Tài vốn cho rằng đối phương có thù giết cha cũng im lặng. Hắn tự hổ đổi lại mình, chỉ sợ không thể vĩ đại như vậy. Tần Vãn Như mở miệng, yên tâm đi, chúng ta sẽ thông qua đủ loại con đường nghĩ cách cứu viện A Tổ, Sở gia kinh thành cũng có không ít nhân mạch. Tuy nàng nói như vậy, nhưng trong lòng rõ ràng, hy vọng đã không thể dùng xa vời để hình dung. Nghe nàng nói, Sở Trung Thiên chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, còn Sơ Nhan, nàng ở kinh thành, để nàng giúp đã sớm trụ bị, có thể xem có biện pháp gì không? Tần Vãn Như lắc đầu, tính toán thời gian, Sơ Nhan hẳn đang trên đường về Minh Nguyệt Thành. Trước đó đưa anh ẩm kính cho Tổ An dùng, hiện tại chúng ta không có cách nào liên lạc với nàng. Sở Trung Thiên ngẩn ngơ, sau cùng thở dài một hơi. Chẳng lẽ cái này là mệnh? Thời điểm người Sở gia bi thương tuyệt vọng, những người khác lại cực kỳ kích động. Tạ Dịch tới cùng Sở Trung Thiên nói mấy câu khách sáo, sau đó vội vàng rời đi. Hắn phải bẩm báo Tề Vương sự tình Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Không ít người khác cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng không biết bọn họ đến cùng đại biểu cho thế lực nào. Khương Lập Phu nhìn đội xe rời đi, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng cảm thấy sự tình lần này khó giải quyết. Thật là một tiểu tử để người ta không bớt lo. Năng hư lạnh, thân hình lóe lên đã không biết đi đâu. Trong lầu các xa xa, một bóng người xinh đẹp ẩn ở đằng sau cửa sổ. Dù khuôn mặt bị cửa sổ che khuất, nhưng dáng người kia đã bắn đứng thân phận của nàng. Ngón tay của Bụi Miên Mạn không ngừng vân vê loạn tóc, miệng lẩm bẩm. Người cho ta thật nhiều kinh hỉ. Ai, nên sớm đoạt người tới, nhưng mà như vậy cũng tốt. Hiện tại chết không cần đoạt người với Sơ Nhan. Nụ cười của nàng nhanh chóng tắt đi, bởi vì muốn người cướp với hoàng thượng, độ khó khăn càng lớn. Xem ra cần xin gia tộc giúp đỡ, dù sao khẳng định bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, Bùi Miên Mạn quay người rời đi, chỉ có trong không khí còn lưu lại hương khí nhấp nhô. Lúc này trong ký túc xá, một thiếu nữ tay chống cằm ngẩn người. Thôi tỷ phu, sao người đi lâu như vậy còn chưa trở lại tìm ta? Lúc này ở trong xe tù, Tổ An liên tiếp hắt xì, nhịn không được cảm thán. Nhất định là mỹ nữ nào đó nhớ tới ta, hơn nữa còn không chỉ một người. Trịnh Đáng nhịn không được trợn trừng mắt. Tổ lão sư vẫn tự luyến như vậy. Xung quanh nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, đặc biệt là cách đó không xa, Tăng Thiên từ đầu tới cuối hận không thể dựng lỗ tai lên, nghe ngóng động tĩnh bên này. Nàng đâu dám biểu hiện ra dị thường, chỉ có thể lấy thân phận của Trịnh đại tiểu thư ở chung. Tổ An cười ha ha, ây, không có cách. Ai bảo ta luôn được hoan nghênh như vậy? Trịnh Đáng nhịn không được cảm thán. Ta không biết nên bội phục lão sư rộng rãi hay nên chế giễu ngươi ngu xuẩn, ngươi có biết lần này tới kinh thành là thập tử vô sinh hay không? Nàng lấy giọng giễu cợt nói ra nội tâm lo lắng, nàng thực không hiểu, tại sao gia hỏa này lại chủ động nhảy ra tìm chết, nữ nhân Sở gia kia trọng yếu với hắn như vậy sao? Đến từ Trịnh Đáng, điểm nộ khí cộng 233. Nhìn hệ thống toát ra một chuỗi điểm nộ khí, Tổ An sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Thế nào, Trịnh tiểu thư đang ghen? Trịnh Đáng hừ lạnh, mong các hạ tự trọng. Ha, làm tốt lắm. Trong xe tù, Tăng Thiên nghe Thế tử nói như thế, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Nếu không phải bị phong bế huyệt câm, nó không chừng hắn đã vỗ tay khen hay. Tổ An cố ý nhích tới gần Trịnh Đáng, ngồi cách nàng gần chút, sau đó cố ý thị uy nhìn Tăng Thiên. Có bản lĩnh đến cắn ta? Tăng Thiên, con mẹ nó, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thấy đối phương cách Thế tử của mình ngày càng gần, hắn lại không có biện pháp ngăn cản, cả người tức giận đến sắp nổ, trong miệng ô ô. Đáng tiếc huyệt câm bị phong ấn, căn bản không nói ra lời. Nhưng như vậy hắn càng giận. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 999. Hắn chỉ có thể không ngừng vỗ thành xe hô hoáng binh lính xung quanh. Làm sao vậy? Binh lính trong giữa hắn không kiên nhẫn quay đầu lại. Tăng Thiên vội vàng chỉ về phía Tổ An, khua tay biểu đạt phẫn nộ của mình. Binh sĩ kia không kiên nhẫn nói. Không phải còn chưa dựa vào nhau sao? Người gấp cái gì? Tăng Thiên gấp hơn. Con mẹ nó không phải vợ ngươi, ngươi nói chuyện thật nhẹ nhàng. Lúc này một người lính quát lớn. Trước mặt mọi người, chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì sao? Tư tưởng đừng xấu xa như vậy, lại không yên tĩnh, đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu như trước đó, có lẽ bọn họ còn khách khí với cha con Tăng Thiên. Dù sao Tăng Hoằng cũng là cường giả bát phẩm, khó tránh khỏi còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng vừa rồi Lương Vương an bài, để bọn hắn minh bạch cha con Tăng gia khẳng định xong. Lương Vương được tin tức khẳng định càng nhiều. Hắn không để ý mặt mũi chèn ép Tăng gia, như vậy có thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Bọn họ làm thủ hạ, bản lĩnh khác không có thì thôi, nhưng bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện nhất định phải đăng phong tạo cực. Cho nên bọn họ tự nhiên không cần thiết khách khí với Tăng Thiên, lại thêm Lương Vương coi trọng Tổ An như vậy, bọn họ rõ ràng nơi này ai mới là đại gia. Đừng nói Tổ An chỉ ngồi cách Trịnh Đáng gần chút, coi như thật nhào tới làm cái gì, hai người bọn họ cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại còn âm thầm cổ vũ. Tăng Thiên dù sao cũng là người trong quan trường, lập tức kịp phản ứng. Trong lòng phẫn nộ, hai cẩu vật nịnh nọt này, chờ ngày khác lão tự thoát khốn, trước giết Tổ An, lại làm thịt hai ngươi. Động tĩnh bên Tăng Thiên không giấu giếm được Trịnh Đáng, nàng nhìn không được nói. Ngươi cần gì kích thích thắng như vậy? Tổ An cười nói. Ai, không có cách. Gia quả này và ta bác tự không hợp, hắn nhìn ta khó chịu, ta nhìn thấy hắn cũng tức giận. Trịnh Đáng u oán liếc hắn một cái. Ngươi khi dễ hắn như vậy còn chưa đủ sao? Tổ An cười, hiển nhiên đây là bí mật chỉ có hai người mới hiểu. Dài nhân trước mắt vẫn mặc áo cứ lộng lẫy, đây là Trịnh gia hao hết tâm lực chuẩn bị cho nàng. Phía trên trần quý nhất là 99 viên bảo thạch, đó là xính lễ Tăng gia đưa tới, được khảm nạm trên áo, càng lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Trước đó còn chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ khoảng cách gần quan sát, Tổ An không khỏi nhịn ngốc, nhịn không được cảm thán. Ai, ngươi thật xinh đẹp, vừa rồi tức giận bộ dáng cũng đẹp. Tăng Thiên gấp đến độ đập xe tù, gia hỏa này đang cố ý đùa giỡn hắn. Nghĩ đến tiểu thê tử yếu đuối mỹ lệ của mình đang bị ác ôn kia khi dễ, trong mắt hắn tràn ngập tơ máu. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 1024. Dường như nghe được động tĩnh bên này, Tổ An quay đầu. Người có bệnh sao? Bằng không ngươi để bọn hắn phân xử thử. Trịnh tiểu thư xinh đẹp như thế, ta ăn ngay nói thật có lỗi sao? Chẳng lẽ phải mắng nàng xấu ngươi mới vui vẻ? Ngươi bị bệnh hả? À, phải phải. Đúng lúc này, đám binh lính cũng khinh bỉ nhìn về phía Tăng Thiên. Người ta khen lão bà ngươi đẹp cũng có vấn đề sao? Không khỏi quá mẫn cảm rồi. Tăng Thiên, con mẹ nói chứ. Rõ ràng là đối phương có chủ tâm không tốt, kết quả hiện tại thành ta sai. Hắn xem chút tức ngất. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Tăng Hoàng đưa tay đè hắn ngồi xuống, ngón tay viết trên sàn. Mắt không thấy tâm không phiền. Tăng Thiên tức giận đến sắp thổ huyết. Chẳng lẽ ta chỉ có thể nhìn hắn khi dễ thê tử của ta? Tăng Hoàng tiếp tục viết. Hắn không phải không làm cái gì sao? Coi như thật làm gì, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ta nói? Tăng Thiên sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Khi trước vì ăn cắp phiếu nợ trên người Tổ An, còn có điều tra rõ cao thủ thần bí sau lưng hắn, liền ủy thác Trịnh Đáng sử dụng mỹ nhân kế tiếp cận đối phương. Lúc đó phụ thân còn cho hắn một khóa. Dù hai người đùa thành thật cũng không nên phát tác, phải nghĩ biện pháp để cho mình được lợi ích tối đa hóa. Nhưng minh bạch đạo lý là một chuyện, có thể làm được hay không là một chuyện khác. Thấy đô phương ở bên cạnh thê tử cười đùa tí tửng, trong lòng hắn không khỏi ứa ra tà hỏa. Nhìn hệ thống không ngừng đổi mới điểm nộ khí, Tô An có chút bận tâm, ra sức nhổ một người như vậy, không biết có nhổ trọc không. Cứ như vậy vừa cùng Trịnh Đáng trò chuyện, vừa ngồi thu điểm nộ khí mà Tang Thiên không ngừng cống hiến. Nếu không phải Sa Tù Băng Lãnh thời khắc nhắc nhở thân phận của mình lúc này, thậm chí Tổ An sẽ cho rằng mình đang nghỉ phép. Cũng không lâu lắm, đội xe ra khỏi cửa thành, nhìn thành tường chậm rãi cách xa, trong lúc nhất thời Tổ An có chút hoảng hốt. Lúc trước hắn vừa tới thế giới này là ngồi xe ngựa của Sở Sơ Nhan từ cửa thành chậm rãi tiến vào Minh Nguyệt Thành. Chỉ là bây giờ lại rời đi, hơn nữa còn ở trong xe tù. Người đang suy nghĩ cái gì đó? Thấy hắn bỗng nhiên an tĩnh lại, Trịnh Đáng có chút không quen. Ai, cũng không biết đời này còn có cơ hội trở về hay không. Tổ An thở dài, tuy trong lòng của hắn có kế hoạch, nhưng sau cùng như thế nào cũng không có ở trong khống chế của hắn. Lại thêm trong khoảng thời gian này tại trường học, dạy tin tức đến xem. Cái thế giới này so với địa cầu phải lớn hơn nhiều, đồng thời lại không có máy bay đường sắt cao tốc các loại giao thông như kiếp trước. Địa lý cách trở rất dễ dàng khiến người ta trời nam đất bắc. Trịnh Đáng cũng là bùi ngùi thở dài. Hơn phần nữa là về không được. Đừng nói Tổ An, nàng đông dạng, tiền đồ chưa biết, không biết đợi chờ mình là như thế nào. Đúng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Đợi một chút. Đội xe chậm rãi dừng lại, phía trước còn truyền đến thanh âm rối loạn và thương lượng tranh chấp. Tổ An sững sờ, trước đó hắn cố ý thả ra tin tức Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Thì ngờ tới khẳng định sẽ hấp dẫn các thế lực ngấp nghé, nhưng người tới không khỏi quá nhanh rồi. Còn chưa ra phạm vi Minh Nguyệt Thành mà. Hắn rướng cổ lên nhìn, thấy được một trung niên nhếch nhác và một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bị cấm quân cản ở bên ngoài. Trịnh Đáng nhịn không được hừ lạnh. Tổ lão sư quả nhiên mị lực phi phạm, đã đến tình cảnh này lại còn có hồng nhân tri kỷ đến đưa tiễn. Tổ An cười ha ha. Tiểu Đáng nhị chớ có ăn giấm, như vậy càng chứng minh ánh mắt của người không tệ. Trịnh Đáng giật mình chột dạ nhìn xe tù của Tang Thiên, chỉ thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Không biết có phải là lo lắng tiếp tục nghe sẽ bị tức điên hay không, nên chủ động không chú ý tình huống bên này. Tổ An là khâm phạm, không cho phép người thầm giếng. Những cấm quân kia không ngừng nói, nếu không phải Kỷ Tiểu Hy nhìn quá đáng yêu, đổi lại người khác bọn họ đã sớm động binh khí. Ta chỉ nói với hắn vài câu. Kỷ Tiểu Hy cầu khẩn nói, chớp đôi mắt to ngập nước. Nhìn ánh mắt đối phương như biết nói chuyện, một đống cấm quân cao lớn thô kịch, tâm xém chút tan chảy. Ai bỏ được đánh nàng? Nhưng đáp ứng thỉnh cầu của nàng lại không dám. Tình huống như thế nào? Sao lâu như vậy còn chưa giải quyết? Lương Vương bất mãn dẫn người tới xem xét. Khi thấy Kỷ Tiểu Huy mắt ngọc mày ngài, hai mắt hắn không khỏi tỏa sáng. Không giống người trẻ tuổi, ưa thích thiếu phụ thành thục, đến tuổi tác như hắn, lại ưa thích các tiểu cô nương tươi non, động lòng người. Bắt lại cho ta. Nếu muốn tìm khâm phạm, như vậy hơn phân nữa cũng là đồng đảng, cùng một chỗ bắt lại. Lương Vương sớm đã am hiểu thủ đoạn quan trường, trực tiếp hạ lệnh. Chỉ cần mang người đi, nên xử lý như thế nào còn không phải hắn nói là tính toán. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng ho khan bất mãn. Lương Vương lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt nhìn chầm chầm Kỷ Tiểu Hy, nghĩ thầm người nào dám ở chỗ này quấy rầy nhà hứng của ta. Đang nổi giận, thấy rõ hình dạng của đối phương, hắn không khỏi giật mình. Kỷ thần ý. Kỷ Đăng Đồ cười lạnh. Xem ra Dương gia còn chưa quên một thảo dân như ta. Lương Vương u oán, có thể quên được sao? Năm đó ở kinh thành, ngựa nhà ai không bị gia hỏa này tai họa. Mỹ Danh nói là thí nghiệm thuốc, kết quả ăn thuốc của hắn xong, cả đám đều bắt đầu hành động sinh sản. Đây là nữ nhi của ta, nàng và Tổ An là đồng học, có chút việc muốn tìm hắn, Dương gia dàn xếp một chút được không? Kỷ Đăng Đồ cười hắc hắc nói, lộ ra hàm răng vàng chóe. À, nguyên lai là chất nữ, đương nhiên không có vấn đề. Lương Vương cười ha hả. Hắn còn nhớ gia hỏa này nổi danh lòng dạ hẹp hòi, mặc dù thực lực bình thường nhưng dùng độc lại khó lòng phòng bị. Hơn nữa độc của hắn rất âm hiểm, hiện tại còn nhớ năm đó Thiên Lý Mã của Tần gia bởi vì trúng độc của gia hỏa này, trọn vẹn chơi 18 con ngựa cái mới chết bất đắc kỳ tử. Lương Vương nghĩ tới tiểu huynh đệ của mình đã sớm mềm mại, nếu còn trúng thứ quỷ quái kia còn không bị tâm hỏa thiêu chết. Tạ ơn Dương gia. Kỷ Tiểu Huy vui vẻ vội vàng chạy về phía Tổ An. Chờ một chút. Lương Vương vội vàng ngăn nàng lại. Lưu bao lại, không thể mang bất kỳ vật gì qua. Mặc dù hắn kiên kỵ Kỷ Đăng Đồ, nhưng Tổ An là khâm phạm, không thể qua loa được. Toàn bộ quá trình nghiêm cấm người khác tiếp cận, càng không cho phép có người giao đồ vật cho hắn, mặc kệ là cho hắn đồ vật cũng tốt, từ chỗ hắn cầm đồ vật cũng được, đều là bị tránh cho xảy ra sơ suất. Sắc mặt của Kỷ Tiểu Huy đỏ lên, vội vàng lấy đồ vật trên người xuống. Như vậy được chưa? Lương Vương nhướng mày. Tuy mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng ai biết trên người có giấu cái gì hay không. Đáng tiếc hiện tại không tiện soát người. Sớm biết như vậy trước đó, nên tự Minh Nguyệt Thành mang theo vài nha hoàn. Tự nhiên có thể. Hắn thuận miệng nói, lại vụng trộm truyền âm Liễu Diệu. Liễu tướng quân, làm phiền ngươi ở một bên giám thị, quyết không thể để xảy ra sai lầm gì. Liễu Diệu hừ lạnh, lão hồ ly này đẩy trách nhiệm lên người mình. Có điều hắn cũng bó tay, chỉ có thể theo Kỵ Tiểu Hy đi tới bên cạnh xe tù. Nhìn thiếu nữ đi tới, Tổ An nhìn không được cảm thán nói. Tiểu Hy, cảm ơn ngươi đến thăm ta. Kỵ Tiểu Hy cắn môi. Thật xin lỗi, ta cũng giúp không được cái gì. Tổ An cười. Ngươi có cái gì mà phải xin lỗi, loại tình huống này có thể tới tiễn ta đã rất cảm kích. Sớm biết như vậy trước đó không nên giận ngươi lâu. Sắc mặt của Kỵ Tiểu Hy đỏ lên, gương mặt như táo chín. Tổ An biết nàng nói là sự tình không cẩn thận, ăn lầm hoang lạc thập bắt độ, nhịn không được cười rộ lên. Sự kiện kia ta sai, người tức giận cũng rất bình thường. Liễu Diệu và Cấm Quân ở xung quanh đều im lặng. Vốn cho rằng nàng động can qua lớn như vậy là có chuyện trọng yếu gì, kết quả chỉ là nói chuyện yêu thương. Đồng thời trong lòng cũng có chút bội phục, gia hỏa này nhìn bình thường không có gì lạ, kết quả không chỉ có thê tử là đệ nhất mỹ nhân, còn có thiên kim nhà thành chủ, cam mạo hiểm, bây giờ lại thêm tiểu mỹ nữ thanh thuần khăng khăng một mực. Tăng Thiên hận đến nghiến răng, những nữ nhân này mắt mù sao, từng tên đều lao vào lòng đối phương là có ý gì? Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí, cộng 555. Liễu Diệu ho nhẹ. Kỹ cô nương, thời gian không nhiều, mọi người đều chờ lên đường. Hiển nhiên ở một bên nhìn người ta ân ân ái ái cũng rất khó chịu. Sắp xong rồi. Kỵ Tiểu Huy ấy nấy cười một tiếng, đi đến bên cạnh xe tù vẫy tay. A Tổ, ta có một câu chỉ muốn nói riêng với ngươi. Tổ An sững sờ tiến tới. Lời gì? Trịnh Đáng vẫn tay. Giác quan thứ sáu của nữ nhân trời sinh để cho nàng cảm thấy nguy cơ. Liễu Diệu, thậm chí Lương Vương, Kỷ Đăng Đồ cũng nhìn qua, tò mò nàng muốn nói cái gì. Người tới gần một chút. Kỵ Tiểu Huy mím môi nhỏ giọng nói. Tổ An càng nghi hoặc. Cô nàng này đến cùng muốn nói cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết giữa sân nhiều cao thủ như vậy, dù nàng dán vào tay mình nói chuyện cũng không gạt được đối phương. Có điều hắn vẫn vô ý thức tiến tới, muốn xem nàng nói gì. Bỗng nhiên một bờ môi mềm mại dính sát, khí tức thanh xuân thơm ngọt chạm vào mặt. Tất cả mọi người sửng sốt, vốn bọn hắn còn hiếu kỳ tiểu cô nương kia dự định nói gì, ai biết ở trước mặt mọi người lại chơi chiêu này. Tại sao lại còn hôn môi chứ? Cầm thú, tiểu cô nương thanh thuần như vậy, ngươi cũng hạ thủ được. Đến từ chúng Cấm Quân, điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Tổ An oan uổng, bởi vì không phải hắn chủ động nha, mà là một cái lưỡi nhỏ thơm tho chủ động đưa tới. Có điều bỗng nhiên biểu lộ của hắn sững sờ, bởi vì hắn phát giác được đối phương dùng đầu lưỡi đưa một vật vào miệng hắn. Con mẹ nó! Kỹ Đăng Đồ vốn đang vừa nói vừa cười với Lương Vương, nhớ lại chiến tích ngày xưa, như tìm về cảm giác lúc tuổi còn trẻ. Nhưng vừa quay đầu thì thấy một màn như vậy, loại cảm giác trước một giây còn uy phong bát diện, kết quả sau một giây phát hiện nhà bị trộm, để cả người hắn xém chút nổ tung. Đến từ Kỷ Đăng Đồ, điểm nộ khí cộng 1024. Cả người hắn giống như điên xông lại, nhưng mà lập tức bị Cấm Quân ngăn cản. Bọn họ có thể cho phép một thiếu nữ vô hại tiếp cận khâm phạm, nhưng sao có thể cho một cao thủ tới? Những Cấm Quân này cũng không phải ăn chay, lại thêm tú y sứ giả, dù lấy tu vi của Kỷ Đăng Đồ cũng song không qua được. Cứ như vậy hắn càng thêm tức giận. Đến từ Kỷ Đăng Đồ, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Trơ mắt nhìn củ cải trắng tân tân khổ khổ nuôi lớn bị heo ủi là cái cảm thụ gì? Hắn cảm thấy mình chính là nhân vật phụ từ trong truyện sách đi ra. Lương Vương cũng vội vàng ngăn hắn lại, cười ngượng nói. Ây, sự tình của người trẻ tuổi, Kỷ tiên sinh không cần để ý như vậy. Đương nhiên làm bạn cũ, vẫn nhắc nhở tiên sinh một chút. Không muốn để lệnh thiên kim, thủ tiết mà nói, thì sớm tìm con rể mới, gia quả này chỉ sợ sống không bao lâu. Kỷ Đăng Đồ, con rể mẹ nhà ngươi, lão tử tìm con rể cần tìm gia hỏa mà ngay cả Sở Trung Thiên cũng chê sao chứ? Không đúng, nữ nhi của ta đáng yêu như thế, sao có thể bị con rể chà đạp, nghe đến hai chữ này liền phiền. Lúc này Kỷ Tiểu Hy rút cuộc tách ra, ôm lấy gương mặt ửng đỏ xoay người bỏ chạy. Kỷ Đăng Đồ hung hăng trừng Tổ An, sủ tiểu tử, lại giống khi dễ Tiểu Hy nhà ta. Lần sau không cho ta 10 quyển truyện, hoàng đế không giết ngươi ta cũng sẽ giết ngươi. Nói xong hắn vội vàng đuổi theo nữ nhi, vừa truy vừa đau lòng gọi. Hôm nay mình thật là bị ma quỷ ám ảnh, mới đưa nữ nhi tới gặp Tô An, sớm biết như vậy thì không nên xem truyện của hắn. Nhưng mà tình tiết tiếp theo thật quá gay cấn, con mẹ nó chứ. Lương Vương im lặng nhìn hiện trường nháo kịch, nghĩ thầm gia hỏa này đến cùng chỗ nào hấp dẫn nữ nhân ưa thích như thế. Khỏi trách trước đó Tang Thiên biết thế tử và Tổ An được an bài chung sẽ phẫn nộ như vậy. Nghĩ đến bọn họ cùng là người Minh Nguyệt Thành, sớm đã rõ ràng đối phương có lực sát thương với nữ nhân, cho nên mới lo lắng. Nếu Tang Thiên biết ý nghĩ của hắn, cam đoan sẽ tức chết. Ta sợ hãi mỹ lực của Tổ An sao? Lão bà nhà ai cùng một người đàn ông trẻ tuổi khác ở chung một chỗ mà không hoảng hốt chứ? Đừng nhìn, tiếp tục lên đường. Lương Vương và Liễu Diệu phất phất tay, đội ngũ tiếp tục di chuyển. Tổ An liếm liếm bờ môi, một bộ còn chưa tỉnh hồn, Trịnh Đáng có chút chua chua nói. Tùy mùi thơm của kỹ cô nương ngọt ngào, nhưng ngươi cũng không cần dư vị như vậy chứ. Tổ An cười hắc hắc, đồng thời không nói gì thêm, bây giờ xung quanh nhiều tay mắt, hắn không tiện nói. Lúc này trong đầu hiện ra tin tức vừa rồi Kỷ Tiểu Huy truyền âm nhập mật nói cho hắn biết. Đến kinh thành nếu gặp phải cục diện hẳn phải chết, có thể thử cắn nát viên đan dược kia. Nó là thuốc giả chết ta luyện chế, ăn vào trong vòng 6 canh giờ sẽ giống xác chết như đúc, không ai có thể kiểm tra được. Đến thời điểm có thể trợ giúp ngươi chạy thoát hay không thì nhìn tạo hóa của ngươi. Trước đó Kỷ Tiểu Huy mượn hôn môi chuyển đồ vật cho hắn, hiện tại hắn nhiều một cái răng, cảm thụ một chút, không khác răng bình thường, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì ở trong khoảnh khắc lắp xong. Đầu lưỡi của tiểu nha đầu kia linh hoạt như vậy, nếu mà ngậm... Mặt Tổ An nóng lên, thầm kêu sai lầm. Nói đến Tiểu Huy tính tình xưa nay mềm yếu cũng cố lấy dũng khí đến thăm ta. Sao Đại Mạn Mạn và Thương Tỷ Tỷ lại không thấy bóng dáng? Vốn còn tưởng lấy giao tình của song phương, các nàng chí ít sẽ đến tiễn đưa một chút. Nữ nhân quả nhiên vô tình. Về sau có cơ hội khẳng định đánh cái mông các ngươi. Không đúng, Đại Mạn Mạn phải đánh nơi khác. Tổ An nhàm chán suy nghĩ lung tung, đội ngũ thì trùng trùng điệp điệp đi ở trên quan đạo. Bỗng nhiên hắn phát hiện Trịnh Đáng ở bên cạnh có chút không được tự nhiên. Lúc này mới chú ý tới ánh mắt trời chiếu xuống, xe tù lại không có gì che chắn. Nữ hài tử đều thích chân chuyện, thiên kim tiểu thư như Trịnh Đáng, ngày bình thường đi ra ngoài còn chuẩn bị phòng nắng, khi nào khổ cực quá như vậy. Hắn trực tiếp hô to, Lương Vương và Liễu Diệu nghe tin chạy đến, tức giận nhìn hắn, lại thế nào? Tổ An lại nói, ta muốn đổi chiếc xe. Vì sao? Hai người nhìn chằm chằm Trịnh Đáng, chẳng lẽ cùng mỹ nhân không đủ vui sao? Tổ An nói, xe tù gió lùa, một đường bị dây xem, cảm giác mình giống như khỉ ở trong giường bách thú. Còn nữa, vừa rồi bởi vì xe tù không có che chắn, làm hại ta bị nữ nhân ăn đậu hũ. Lời vừa nói ra trong lòng mọi người nhất thời chửi mẹ. Vừa rồi ngươi bị ăn đậu hũ, rõ ràng đầu lưỡi ngươi hoạt động mãnh liệt như vậy. Bị ăn đậu hũ như vậy sao không đổi chúng ta lên? Đến từ chúng cấm quân, điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Lương Vương cũng nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này thật là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng nghĩ đến trước đó hắn uy hiếp cuối cùng hừ lạnh. Người tới, cầm một cái liều tới che ở phía trên. Ai biết Tổ An lắc đầu. Ta không ngồi xe tù, ta muốn ngồi xe ngựa của các ngươi. Nói xong chỉ xe ngựa sang trọng của hai người. Xe ngựa? Liễu Diệu tức đến bật cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thân là Khâm Phạm còn muốn ngồi xe ngựa. Ngay cả Tang Thiên cũng thầm mắng ngu ngốc, vậy mà đưa ra yêu cầu không có khả năng như vậy. Tổ An trấn định nói. Ta biết ta là Khâm Phạm, hơn nữa còn là Khâm Phạm không tầm thường. Hoàng thượng chính là muốn Phượng Hoàng niết bàn kinh của ta, ta ghi hết ở trong đầu. Nếu các ngươi hầu hạ ta tốt, đến kinh thành ta sẽ thống thống khoái khoái nói. Nếu các ngươi làm ta không thoải mái, đến thời điểm đó ta sẽ báo với Hoàng thượng, nói là gì các ngươi dẫn đến ta không muốn nói. Đến thời điểm đó, nói hay không không phải do ngươi. Liễu Diệu cười lạnh. Lại nói Hoàng thượng anh minh thần võ, làm sao có thể bị thủ đoạn của ngươi lừa gạt. Tổ An mỉm cười. Các ngươi có thể thử, dù sao đổi xe ngựa cho ta, đối với các ngươi mà nói chỉ là tiện tay, đồng thời không có tổn thất gì, ngược lại nếu chọc ta, sẽ sinh ra mạo hiểm không cần thiết, tỉ như ta ở trước mặt hoàng thượng nói các ngươi bí mật ép hỏi ta Phượng Hoàng niết bàn kinh. Nói hù nói dưỡng. Lương Vương và Liễu Diệu biến sắc, bọn họ cảm thấy hoàng thượng sẽ không tin tưởng Tổ An nói bọn họ một đường hầu hạ không dễ chịu, nhưng nếu Tổ An vô hãm nói bọn họ ép hỏi Phượng Hoàng niết bàn kinh, vậy thì vấn đề lớn rồi. Đây là công pháp trường sinh, là hoàng thượng chỉ tên muốn. Bọn họ làm thần tử, dám nhúng chàm là có mục đích gì? Tuy có thể giải thích nhưng không khỏi quá mạo hiểm. Lúc này Tổ An nói tiếp. Đúng rồi, còn có chuyện ta muốn nhắc nhở, tin tức Phượng Hoàng niết bàn kinh chắc hẳn đã truyền đi. Không bao lâu các lộ nhân mã sẽ nghe tin chạy tới. Cái xe tù này không có che chắn, bọn họ rất dễ dàng thấy rõ trạng thái của ta. Chế định các loại kế hoạch, khó tránh khỏi một mũi tên bắn lén tới. Ta một mệnh ô hô, khi ấy các ngươi làm sao ăn nói với Hoàng thượng? Hoàng Hôi Hồng không cam lòng. Có chúng ta ở một bên thủ hộ, cho dù ám sát cũng không bắn đến ngươi. Cao thủ bình thường bắn tên các ngươi có thể ngăn cản, nhưng tu hành giả cao cấp thì sao? Tỷ như cửu phẩm, tông sư, thậm chí đại tông sư bắn ra một tiễn. Tổ An nói, Lương Vương và Liễu Diệu biến sắc, loại khả năng này xác thực tồn tại. Phải biết trên đời này, người không muốn hoàng thượng trường sinh nhiều lắm, vì thế xuất động đại tông sư cũng không phải không được. Tuy lấy đội ngũ của bọn họ, chính diện giao phong với đại tông sư cũng không sợ hãi, nhưng người ta ở xa xa bắn một tiễn, bọn họ trong lúc vội vàng thật không có cách nào cứu được Tổ An. Nghĩ tới đây, Lương Vương hạ lệnh. Liễu tướng quân đưa xe ngựa ra, để hắn vào, Liễu tướng quân cùng ta ngồi chung một xe. Sắc mặt của Liễu Diệu vốn đen thui, nhưng nghe hắn nói hết sắc mặt mới bình thường lại. Tổ An chỉ trịnh đáng. Còn có nàng, bởi vì... Hắn còn chưa nói xong, Lương Vương đã mệt mỏi khoát tay. Được rồi, đừng nói, để Trịnh tiểu thư và ngươi ngồi chung một chỗ. Công phu miệng lưỡi của gia hỏa này, hắn lĩnh giáo qua, để hắn nói đoán chừng sẽ kéo ra một đống lớn ngụy biện, còn không bằng không nghe, miễn cho tự tìm khó chịu. Tăng Thiên gấp đến độ gọi ô ô, hắn không nghĩ tới Lương Vương lại thật đồng ý cho Tổ An ngồi xe ngựa, còn không nghĩ tới đồng ý để Trịnh Đáng và hắn ngồi chung một chỗ. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 1024. Trước đó xe tù chỉ là rào sắt, cách gần như vậy, bên trong phát sinh cái gì đều thấy rõ ràng. Hiện tại ở trong xe ngựa, phải biết xe ngựa của những đại nhân vật kia đều che cực kỳ chặt chẽ. Bên trong thật phát sinh cái gì, hắn muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Lương Vương hừ lạnh. Nhiều người trông coi xung quanh như vậy, bên trong phát sinh cái gì? Bên ngoài, nhất thanh nhị sở, ngươi không cần lo lắng quá mức có được hay không? Nói xong cũng lười quản Tăng Thiên, hiển nhiên giải thích một câu đã rất nể tình. Hắn và Liễu Diệu trở lại trong xe ngựa, hai người vốn không hòa thuận, bây giờ ngồi chung một xe, khó tránh khỏi có chút mất hứng. Nghĩ đến hết thảy đều là Tổ An tạo thành, cả đám đều âm thầm chửi mẹ. Đến từ Lương Vương, điểm nộ khí cộng 233, đến từ Liễu Diệu, điểm nộ khí cộng 846. Hiển nhiên Liễu Diệu bởi vì xe ngựa của mình bị tu hú chiếm tủ, nên tức giận càng lợi hại. Hai người ở trong xe ngựa không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Cuối cùng Liễu Diệu tìm đề tài đánh vỡ bình tĩnh. Ra Lâm Xuyên quận, chúng ta phải đi qua địa bàn của Ngô Dương. Người nói hắn có thể... Lương Vương lắc đầu. Không đến mức, Ngô Dương là hoàng tử con thứ của hoàng thượng. Đối nhân xử thế xưa này khiêm tốn, hắn là sẽ không sinh ra tâm tư ngu xuẩn gì. Vậy thì tốt. Liễu Diệu buông lỏng một hơi, sau đó cười rộ lên. Vì Ngô Dương này cũng khiêm tốn quá mức, người khác đều cùng thế gia đại tộc quan hệ thông gia, hắn lại cưới nữ tử của tiểu gia tộc làm Dương Phi. Lương Vương cười nói, tuy Ngô Dương Phi kia gia tộc không cao, nhưng tương truyền thiên tư quốc sắc, có văn vẻ khuynh quốc khuynh thành, mọi người còn cười sư Ngô Dương yêu mỹ nhân không thích giang sơn. Liễu Diệu cười lạnh, coi như hắn cưới nữ tử của thế gia đại tộc, cái giang sơn này cũng không có quan hệ gì với hắn. Lương Vương cười không nói, Liễu Diệu là thúc thúc của hoàng hậu, đại biểu tự nhiên là lợi ích của thái tử, mà Ngô Vương không phải hoàng hậu sinh, cùng Liễu gia trời sinh không phải người một đường, tự nhiên sẽ vô ý thức phòng bị. Không giống Liễu gia, đối với Lương Vương mà nói, những hoàng tử này ai làm hoàng đế đều không đáng kể, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng thân phận của hắn. Hắn cười cười nói sang chuyện khác. Đi lo lắng Ngô Dương, còn không bằng suy nghĩ thế lực khắp nơi. Tuy tiểu tử Tổ An kia chẳng ghét, nhưng hắn nói cũng có mấy phần đạo lý, không bao lâu sẽ có người nghe tin chạy đến. Liễu Diệu oán hận nói. Tiểu tử thúi này thật đáng ghét, cố ý tuyên dương sự tình Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ra. Sớm biết như vậy, trước đó Minh Nguyệt Thành nên hạ lệnh phong thành không cho tin tức để lộ. Lương Vương cười khổ, làm sao phong được? Rất nhiều thế lực có phương pháp liên lạc đặc thù, không cần người ra khỏi thành mới có thể thông báo tin tức. Hơn nữa thành chủ Tạ Dịch là người Tề Dương nhất mạch, ngươi còn chờ hắn cho ngươi dễ dàng phong thành. Liễu Diệu hừ lạnh, bọn gia quả này từng cái lá mặt lá trái, tương lai thái tử đăng cơ sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Lương Vương ho nhẹ. Liễu Huynh nói cẩn thận. Liễu Diệu cả kinh, biết lời này của mình mạo phạm thiên uy. Thái tử có thể đăng cơ lúc nào? Đương nhiên là sau khi hoàng đế băng hà. Lời này của mình chẳng phải là đang trù ẻo hoàng thượng chết sớm sao? Phải biết những năm qua, hoàng thượng để ý nhất chính là chuyện này. Đã từng có ngự trù ở thời điểm giết gà nói chữ chết, vừa vặn bị hoàng đế qua đường nghe được liền xử tử. À, đa tạ Dương gia nhắc nhở. Liễu Diệu cảm kích nói. Lương Vương cười nói, khách khí. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này khẳng định không thoải mái, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực mới được. Nếu không phải kế tiếp còn cần dựa vào Liễu Diệu và Cấm Quân, hắn mới lười quản đối phương phải chăng tìm đường chết. Liễu Diệu có chút xem thường. Cái này dù sao cũng là không phạm hoàng thượng chỉ tình muốn, lại có chúng ta mang Cấm Quân tự mình áp giải, đồng hành còn có Tú Y sứ giả, chẳng lẽ bọn họ còn dám cướp sao? Lương Vương sâu kín thở dài. Trường sinh, đối với bao nhiêu người mà nói sự tình thiết tha mơ ước, huống chi trên đời này không biết có bao nhiêu người không hy vọng nhìn thấy hoàng thượng trường sinh. Liễu Diệu nhất thời rơi vào trầm mặc. Đừng nói người khác, xem như hắn cũng không hy vọng hoàng thượng được trường sinh. So với chiếc xe ngựa phía trước xoắn xích, chiếc xe ngựa đằng sau không khí lại vui vẻ hơn nhiều. Trịnh Đán núp ở góc xe, khuôn mặt đỏ bừng. Người cái tên này làm gì kéo ta vào trong xe? Tổ An mỉm cười. Thế nào, so với xe tù phơi gió phơi nắng, thư thư phục phục ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi không tốt sao? Hắn vừa nói vừa đánh giá nội bộ xe ngựa. Liễu Diệu thật đúng là chó nhà giàu. Trong xe ngựa bố trí sang trọng không khác gì Rolls Royce. Nghe hắn nói, Trịnh Đán kịp phản ứng. Hắn là vừa rồi mình đưa tay che bóng tránh nắng bị hắn nhìn thấy, cho nên mới ra mặt yêu cầu đổi xe ngựa. Tất cả mọi người cho rằng hắn cố tình gây sự, chỉ có nạn minh bạch đối phương là vì mình, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi ấm áp. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn chung một phòng, để cho nàng về sau tự xử như thế nào? Đến, xoa chân cho ta, vừa rồi ở trong xe tù quá lâu, chân có chút tê dại. Tổ An trực tiếp đặt chân lên đùi nàng. Trịnh Đáng giật mình vội vàng chỉ bên ngoài. Tổ An xem thường nói, yên tâm, xe tù cách nơi này rất xa, không nghe được động tĩnh. Trịnh Đáng vừa thẹn vừa giận, vội vàng chỉ bên cạnh xe ngựa. Nàng cố kỵ không đơn thuần là Tang Thiên, những tu y sứ giả kia còn cạnh ở phụ cận xe ngựa đó. Tổ An hiểu được. Ai, ta để ngươi tự trong xe tù đi vào xe ngựa ngồi thoải mái, ngươi xuất phát từ cảm kích giúp ta đấm bóp chân lại thế nào? Quản thống lĩnh, ngươi nói có đúng hay không? Nửa câu sau là nói với bên ngoài. Ngoài xe ngựa rất nhanh truyền đến tiếng hừ lạnh của Hoàng Hôi Hồng. Ngươi đừng đùa quá phận, trượng phu của người ta còn ở phía sau nhìn đó. Minh bạch, quản thống lĩnh ý tứ là thích hợp chơi một chút thì không sao. Tổ An cười ha ha. Còn Tang Thiên nhìn thì nhìn, dù sao hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hoàng Hôi Hồng, con mẹ nó, ta có ý này khi nào? Có điều hắn cũng không thèm để ý, gia hỏa này thực rất khó chơi. Nhiệm vụ của mình là đưa hắn bình an đến kinh thành, còn sự tình khác, hắn lười quản. Dù sao bị chơi cũng không phải lão bà của hắn, để ý làm quái gì. Tổ An thế này mới nhìn Trịnh Đáng cười cười, xem đi, hắn không có ý kiến. Trịnh Đáng khẽ cắn môi, việc đã đến nước này nàng cũng không có cách, chỉ có thể u oán liếc hắn một cái, lúc này mới nhẹ nhàng bóp chân cho hắn. Thời điểm hai người chỉ một mình, những chuyện này làm cũng không ít, nhưng bây giờ bên ngoài nhiều người như vậy, nàng thực rất xấu hổ. Ây, tay ngọc của Trịnh Tiểu Thư vẫn dễ chịu trước sau như một. Tổ An cười nhìn nàng, Trịnh Đáng vốn kiều diễm, bây giờ ở dưới áo cưới phụ trợ, càng có vẻ rực rỡ rung động lòng người. Trái tim Trịnh Đáng phanh phanh nhảy lên, may mắn bên ngoài không có dị dạng gì, hắn là không chú ý tới tin tức trong lời nói của hắn. Tổ An vỗ vỗ bắp đùi mình, tỏ ý nàng ngồi lên. Trịnh Đáng giật mình, liều mạng lắc đầu, nói đùa cái gì chứ, bên ngoài nhiều người như vậy, tùy thời chú ý động tĩnh trong xe ngựa, nếu như bị phát hiện, nàng còn làm người được hay không? Tổ An dùng khẩu hình nói, yên tâm, ta không làm gì, chỉ muốn ôm ngươi, dù sao cũng không biết còn có bao nhiêu cơ hội ôm ngươi. Sắc mặt Trịnh Đáng ẩm đạm, xác thực nếu như nói nàng và người của Tang gia còn có sinh cơ, nhưng Tổ An đắc tội hoàng thượng, lần này đến kinh thành hơn phân nửa sẽ thập tử vô sinh. Nghĩ tới đây nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa, chậm rãi đi qua ôm chặt lấy hắn. Hai người tựa sát sưởi ấm lẫn nhau. Cảm nhận được thân thể nàng rung động, biết hiện tại nàng không có kiên cường như biểu hiện ra ngoài, Tổ An vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng an ủi. Mình tối thiểu còn có chút ỷ vào, nhưng nàng một tiểu cô nương phải thừa nhận nhiều việc như vậy. Cảm ơn. Cảm nhận được hắn quan tâm, trong lòng Trịnh Đáng dâng lên dòng nước ấm. Giữa chúng ta còn nói những thứ này. Tổ An ôm người ngọc trong ngực, đặc biệt là hôm nay nàng mặc lễ phục tân nương, cả người kiều diễm hơn ngày bình thường ba phần, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên nhiệt hỏa. Đúng lúc này môi đỏ mềm mại hôn lên, quả nhiên là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, Tổ An làm sao còn nhịn được, ôm chặt lấy giai nhân trong ngực. Dường như Trịnh Đáng cũng muốn thông qua chuyện này đến phát tiết sợ hãi trong lòng, rất nhanh đã vong tình đầu nhập. Tổ An vuốt ve thân thể mềm mại, chợt phát hiện một sự tình nhất cả trứng. Áo cưới đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng quá mức lộng lẫy nặng nề, làm hắn căn bản tìm không thấy biện pháp cởi ra. Trịnh Đáng đè tay hắn lại, cắn môi khẽ lắc đầu, đôi mắt to ngập nước như biết nói chuyện, nhắc nhở hắn bên ngoài có nhiều người. Cùng hắn vụng trộm hôn môi không có vấn đề, nhưng muốn càng tiến một bước, nàng không dám. Ngón tay của Tổ An ở trên người nàng nhẹ nhàng viết chữ. Chúng ta không phát ra âm thanh là được. Trái tim Trịnh Đáng nhảy dồn dập, biểu lộ không khỏi có chút chần chừ. Thấy thái độ nàng không kiên quyết, Tổ An thuận thế tiếp tục công thành đoạt đất. Dục hỏa của Trịnh Đáng bị hắn nhen nhóm, hai tay ôm cổ hắn đáp lại. Cách một hồi, Trịnh Đáng bỗng nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đưa tay bắt đầu giải y phục trên người. Tổ An vội vàng nắm tay nàng, dùng khẩu hình nói, không cần cởi, mặc như vậy càng có ý tứ. Trịnh Đáng u oán lườm hắn một cái, giữa hai người sớm đã thuộc như cháu, làm sao không hiểu tâm tư của Tình Lan. Ngón tay của Tổ An ở trong lòng bàn tay nàng chậm rãi viết. Hôn lễ của ngươi thiếu một đêm động phòng qua chút, vì không lưu lại tiếc nuối cho ngươi, ta bổ sung. Trịnh Đán vừa thẹn vừa giận, nhịn không được hung hăng cắn hắn một cái. Đêm động phòng hoa chút có thể để cho người ngoài bổ sung sao? Tổ An cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, chỉ ôm nàng chậm rãi kéo lên người mình. Hắn vạch váy của Trịnh Đán lên, nhẹ nhàng cởi đi quần lót của nàng. Cự vật thuần thục tiến vào trong ngọc môn quan ấm áp lại trơn ướt. Toàn thân Trịnh Đán rung lên, đâu còn có tinh lực trách cứ hắn, liều mạng cắn môi, sợ phát ra thanh âm. Hết lần này tới lần khác, lúc này truyền đến thanh âm của Hoàng Hôi Hồng. Trịnh tiểu thư, người không sao chứ? Trịnh Đán giật mình, tận lực khống chế để thanh âm không phát rung, ra vẻ trấn định đáp. Không có việc gì, vì sao hỏi như vậy? Hả, chủ yếu là nghe bên trong bỗng nhiên không có thanh âm, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới hỏi. Hoàng Hôi Hồng cười nói, dù sao hắn cũng có thân phận giám thị, mà Trịnh Đán lại là vợ của đại quan, thật xảy ra chuyện gì, lan truyền ra ngoài, trên mặt mình cũng không ánh sáng. Tổ An vừa đẩy sâu vào tận hoa tâm của Trịnh Đán, người sướng rung lên, tay luồn vào trong áo bóp lấy bộ ngực trần của nàng, nhưng lại ra vẻ khó chịu nói. Hoàng thống lĩnh người có ý gì? Ta là người như thế sao? Trịnh Đán rên nhẹ một tiếng, nhịn không được đấm bộ ngực hắn. Ngươi hỗn đản này, không phải người như thế mới lạ. Thế thư kia của ngươi đang nhét vào đâu thế? Ây, sầu quá, thật muốn rên thành tiếng nha. Cũng không biết da mặt hắn làm sao lại dày như vậy. Mấu chốt là kiêu ngạo như vậy, vạn nhất đối phương vào xem thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây nàng khẩn trương tới cực điểm, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thành nhục động co thắt mãnh liệt, từ trong hoa tâm một dòng âm tinh nóng hổi trào ra. Sắc mặt Tổ An cổ quái, sao lại nhanh như thế, vội vàng hít sâu một hơi kìm nén không rên thành tiếng. Bên ngoài Hoàng Hôi Hồng hừ lạnh. Trịnh tiểu thư, nếu phát sinh cái gì thì trực tiếp gọi chúng ta là được. Hắn hiển nhiên không thèm để ý Tổ An, cũng không muốn chọc tên sát tinh này. Dù sao gia hỏa này quá khó chơi, hắn không muốn tự rước lấy họa. Dân, cảm ơn Hoàng thống lĩnh. Trịnh Đán lễ phép hồi đáp, đồng thời lại nhịn không được nhẹ nhàng nhấp nhô thân thể, làm hại bộ phận ma sát phát ra âm thanh ót ót bạch bạch nhẹ nhẹ. Lúc này trên xe tù đằng sau, Tăng Thiên đang duỗi dài cổ dò xét. Đáng tiếc, trừ lờ mờ nhìn thấy xe ngựa có chút lay động thì cái gì cũng không nhìn thấy. Đừng nhìn, không có ý nghĩa. Tăng Hoàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, lúc này cấm chế trên huyệt câm của hai người đã mất đi hiệu lực. Tăng Thiên cắn chặt răng. Chẳng lẽ tùy ý họ tổ kia khi dễ đáng nhi như vậy? Tăng Hoàng quýt thắng một cái. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ những sự tình nhi nữ tình trường kia. Việc cấp bách là chúng ta làm sao mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, thì sớm muộn gì cũng sẽ đông sơn tái khởi. Đến lúc đó lại cưới cho ngươi. 10 đứa 8 đứa danh môn khuê tú không tốt sao? Tăng Thiên lầu bầu nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy đáng nhi rất hợp tâm ý của ta. Mấu chốt là ta không nhìn nổi bộ dáng tiểu nhân đắc chí của họ tổ kia. Tăng Hoàng, gia hỏa này thật không cứu được. Hai cha con chúng ta đã sắp chết, hắn còn quan tâm những việc nhỏ không đáng kể kia. Hắn triệt để từ bỏ tưởng tượng với nhi tử, chỉ hy vọng thiến nhi có thể quyết đoán, không ngu xuẩn giống ca ca nàng. Nhìn phương hướng kinh thành, trong mắt Tăng Hoàng tinh quang chớp động, hiển nhiên hắn đang suy tư cái gì đó. Trong xe ngựa của Tổ An, qua gần nửa giờ chinh phạt, lại thêm hoàn cảnh kích thích. Sau khi nghe Trịnh Đán nói cho thiếp một hài tử, hắn liền nhịn không được bắn hết vào tận hoa tâm của nàng. Trịnh Đán cắn lấy tay hắn, cố kiềm nén để mình không phát ra thanh âm rên rỉ cao vút. Cả người run rẩy co giật, mồ hôi nhễ nhại, trên da nổi đầy đốm đỏ li ti. Đội ngũ bất tri bất giác đi ngang qua một sơn cốc, bỗng nhiên đỉnh đầu rơi xuống vô số đất đá, phảng phất như sơn băng địa liệt. Cẩn thận! Hoàng Hôi Hồng vội vàng nhắc nhở mọi người, trực tiếp vung câu hồn tác đánh những tảng đá kia. Dưới một roi, đất đá vỡ nát, tứ phân ngũ liệt. Các công quân cũng ào ào rút ra vũ khí chém thẳng, đại đa số đều chém nát hòn đá, nhưng cũng có mấy quỷ xui xẻo né tránh không kịp bị đất đá đập trúng. Toàn bộ đội ngũ nhất thời hỗn loạn. Đúng lúc này một tảng đá to lớn từ trên đỉnh núi rớt xuống, đập thẳng tới xe ngựa của Tổ An. Lấy thể tích và trọng lượng của tảng đá kia, nếu bị đập thật, coi xe ngựa của Liễu Diệu lại kiên cố, chỉ sợ cũng bị đè ép. Hoàng Hôi Hồng kinh hãi, bọn họ đang đối phó những cự thạch khác, tảng đá kia bọn họ căn bản không kịp cứu giúp. Lúc này một thanh đao vô hình trống rỗng xuất hiện, trực tiếp chém về phía tảng đá này. Là đao khí của Vệ tướng quân. Không ít người nhận ra lai lịch của đao khí, hưng phấn kêu to. Tuy tảng đá kia to lớn, nhưng làm sao chịu được cửu phẩm công kích. Trực tiếp bị đao khí vô hình cắt thành hai, hai tảng đá bay vụt qua hai bên, phát ra tiếng vang thật lớn. Liễu Diệu trực tiếp bay lên, nửa người ở trên vách núi điểm vài cái, trực tiếp nhảy đến đỉnh sơn cốc. Sau đó phía trên truyền đến tiếng binh khí chém giết, có điều rất nhanh thì hóa thành tiếng kêu thảm thiết, cách một hồi tất cả đều an tĩnh lại. Lúc này Lương Vương đã dẫn người đi tới xe ngựa của Tổ An, trực tiếp đẩy cửa xe ra. Tổ An và Trịnh Đán đều ngồi nghiêm chỉnh ở một đầu. Nhìn thấy Tổ An không có việc gì, hắn buông lỏng một hơi. Nếu gia hỏa này xảy ra chuyện, hoàng thượng trách tội thì xong đời. Bỗng nhiên hắn chú ý tới Trịnh Đán, nghĩ thầm Tang gia ngược lại tìm được nàng dâu tốt, người còn yêu kiều hơn hoa. Có điều sao sắc mặt nàng đỏ như vậy? Hắn đang định hỏi, Liễu Diệu đã từ phía trên bay xuống, trong tay còn cầm mấy tù binh. Các ngươi là người phương nào? Ai phái các ngươi đến? Lương Vương hỏi. Uy áp của tông sư mạnh mẽ như thế nào? Mấy người kia nhất thời tâm thần thất thủ, vội vàng đáp. Chúng ta là người Hắc Phong trại, Tổ An hại chết đương gia Trần Quyền của chúng ta, hại chúng ta sống không dễ chịu. Nghe nói lần này hắn bị áp giải đi ngang qua, đám huynh đệ la hét muốn báo thù cho đại dương gia, chúng ta mới thiết lập bẫy rập, ai biết các ngươi lợi hại như vậy? Hắc Phong trại. Lương Vương sững sờ, lúc này có người đi qua bẩm báo lai lịch của Hắc Phong trại. Chỉ bằng các ngươi cũng dám công nhiên tập kích cống quân. Liễu Diệu có chút vui vẻ, vừa rồi giao thủ tứ phẩm cũng không có mấy tên. Trước kia giao thủ với quan quân, bọn họ cũng không có lợi hại gì. Những người kia hoảng hốt đáp, nhớ ngày đó đại đương gia chỉ huy, mỗi lần bọn họ đều có thể làm cho quan quân của Minh Nguyệt Thành ăn quả đắng. Ai biết sau khi đại đương gia mất, bọn họ sẽ sống thê thảm như thế. Đều do Tổ An hại chết đại đương gia, đến từ bang chúng Hắc Phong trại, điểm nộ khí cộng 233, cộng 233, cộng 233. Tổ An trơ mắt, trước đó Trần Huyền chết, mọi người một mực tìm không thấy sào huyệt của Hắc Phong trại. Các người khiêm tốn làm người không tốt sao? Lại chạy tới tặng đầu người, làm hại Hắc Phong trại toàn diệt. Trần Huyền bất quá chỉ là lục phẩm, các ngươi lại dám chạy đến tập kích quân đội có cao thủ đại tông sư, cửu phẩm tọa trấn, não chưa phân sao? Thấy không có moi ra được tình báo gì, Liễu Diệu trực tiếp bẻ gãy cổ bọn hắn ném sang một bên. Tiếp tục lên đường. Chút phong ba nhỏ ấy thật không đáng bọn họ hao tâm tổn sức quá nhiều. Đợi đội ngũ tiếp tục lên đường, Tăng Hoàng hỏi. Thiền Nhi, ngươi từ trong sự kiện này nhìn ra cái gì? Nhìn ra Hắc Phong trại không biết tự lượng sức mình. Tăng Thiền đáp. Nói đến hắn còn cùng Hắc Phong trại quan hệ rất nhiều. Đáng tiếc Trần Huyền vừa chết, bọn gia hỏa này liền thành ô hợp, lực chiến đấu, thoái hóa lợi hại. Tăng Hoàng lắc đầu, hạ giọng nói. Không chỉ ngươi, ngay cả Lương Dương và Liễu Diệu cũng xem nhẹ một manh mối trọng yếu. Vừa rồi người Hắc Phong trại kia bảo nghe nói Tổ An bị áp giải đi ngang qua. Bọn họ đến cùng nghe ai nói, vì sao tín nhiệm đối phương như vậy? Trải qua hỗn loạn vừa rồi, hiện tại xung quanh tràn đầy, thanh âm la ó. Hắn cũng không sợ những lời này bị người nghe thấy. Tang Thiên sợ hãi cả kinh. Chà, người nói đằng sau còn có hắc thủ. Đây là tự nhiên. Tăng Hoàng cười lạnh. Đối phương muốn thông qua Hắc Phong trại tìm tội hư thực trước khi hành động, thăm dò rõ nội tình bên này, sau đó mới thuận tiện kế hoạch tiếp theo. Mặc kệ là Lương Vương cũng tốt, Liễu Diệu cũng được. Tuy tu vi của bọn họ cao, nhưng không giỏi cầm binh, lại không có mưu kế. Quân đội vào hiểm địa như Sơn Cốc cũng chỉ phái thám báo kiểm tra qua loa, không có sớm phòng bị nguy hiểm trên đỉnh đầu. Hắn thấy đây là một sai lầm cực kỳ thấp kém. Lại thêm xem nhẹ manh mối mà Hắc Phong trại nói. Xem ra tiếp xuống đường đi sẽ phát sinh rất nhiều sự tình không tưởng tượng nổi. Chú ý tới nụ cười trên mặt phụ thân, Tăng Thiền có chút không hiểu. Cha, người cầu hứng cái gì? Bọn họ đề phòng bất lợi, chẳng phải chúng ta sẽ gặp nạn theo sao? Phải biết những năm này chúng ta đắc tội không ít người, vạn nhất có người thừa cơ đối phó chúng ta chẳng phải sẽ chết. Người biết cái gì? Tăng Hoàng hừ lạnh. Nếu bọn họ quá thông minh, chúng ta làm sao có cơ hội? Lúc bấy giờ Tổ An cười nhìn Trịnh Đán. Nếu không chúng ta tiếp tục. Không muốn. Trịnh Đán đầu lắc như trống bổi. Vừa rồi bọn hắn đang làm hiệp hai, đột nhiên xảy ra biến cố, xém chút hụ chết nàng. Nếu chậm một chút, thì cái gì cũng bị trông thấy. Như thế thật là không mặt mũi làm người. Yên tâm đi, làm sao lại trùng hợp xảy ra ngoài ý muốn tiếp chứ? Tổ An tiếp tục dò hỏi. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, Trịnh Đán cũng chỉ đỏ mặt lắc đầu. Lúc này ngoài xe ngựa, Hoàng Hôi Hồng nhướng mày. Tổ An để người ta bóp chân còn nghiện sao? Để một tiểu thư khuê cát, vợ quan lại, làm sự tình như vậy cho ngươi, chỉ có vô lại mới làm ra được. Hoàng Hôi Hồng lắc đầu, hiện tại cũng không quản nhiều. Vừa rồi tập kích cho hắn cảnh báo, đám người ô hợp cũng thiếu chút nữa thành công ám sát Tổ An, để hắn không dám chủ quan. Không chỉ hắn, toàn bộ cấm quân cũng khẩn trương lên. Trong xe, Trịnh Đán không chịu nổi Tổ An đòi hỏi, cuối cùng chỉ có thể dùng miệng giúp hắn. May mắn, mấy ngày kế tiếp, sóng êm gió lặng, đồng thời không có tập kích lần thứ hai như trong tưởng tượng. Nhưng mặc kệ là Tổ An cũng tốt, Tăng Hoàng cũng được, đều rõ ràng là yên tĩnh trước khi mưa bão tới. Nhưng nhìn bộ dáng của Lương Vương và Liễu Diệu, trừ mấy ngày đầu xác thực khẩn trương chút, những ngày này không có việc gì để bọn hắn dần dần lơ là lại. Ước chừng nửa tháng sau, Đội ngũ rời phạm vi Lâm Xuyên quận, tiến vào địa bàn của Ngô Vương. Xa xa nhìn thấy phía trước có một đội kỵ sĩ chạy đến, toàn bộ đội ngũ nhất thời khẩn trương lên. Ngay cả Lương Vương và Liễu Diệu cũng đi ra xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc phòng bị. Nhưng thấy đội kỵ binh kia không phải tư thế công kích, lúc này sắc mặt mới hơi hòa hoãn. Rất nhanh đội kỵ sĩ kia ghìm ngựa đứng thẳng, ba kỵ sĩ vượt qua đám người đi đến trước mặt Lương Vương, người cầm đầu là văn sĩ trung niên. Tỳ chức Tôn Bất Khí tham kiến Lương Vương, vệ tướng quân. Tôn Bất Khí, danh tự có chút quen tai. Lương Vương vuốt râu, Liễu Diệu nói. Nghe nói ngươi và Thịnh Hoàng là trợ thủ đắc lực của Ngô Vương. Một văn một võ quản lý Ngô Vương phủ ngay ngắn rõ ràng. Bởi vì thái tử, Liễu gia cực kỳ chú ý các thế lực có khả năng sinh ra uy hiếp với địa vị của thái tử. Ngô Vương là một trong các hoàng tử, bọn họ tự nhiên cũng nghiên cứu qua. Liễu tướng quân quá khen. Văn sĩ trung niên cười cười. Chỉ giúp đỡ xử lý một số việc vặt ở trong Dương phủ, không dám nhận khích lệ như vậy. Lần này ta đại biểu Ngô Vương tới mời hai vị đến Dương phủ làm khách. Dương gia vốn định tự mình tới đón tiếp, nhưng bởi vì vội vàng chuẩn bị sự tình tiếp đãi đi không được, cho nên mới phải ta đến, mong hai vị không để ý. Lương Vương cười ha ha, hey, nói quá lời, chúng ta làm sao nhỏ mọn như vậy, chỉ là chuyến này ta áp giải không phạm, chỉ sợ không tiện dừng lại lâu, chỉ có thể cảm ơn ý tốt của Ngô Vương. Tôn Bất Khí chắp tay nói, lần này đi ra, Ngô Vương cố ý dặn dò ta nhất định phải mời được hai vị, về công, hai vị áp giải không phạm một đường vất vả, Ngô Vương cũng muốn vì triều đình ra một phần lực. Về tư, hai vị đều là trưởng bối của Ngô Vương, Ngô Vương không ở kinh thành, nhiều năm như vậy rất ít có cơ hội nhìn thấy hai vị. Bây giờ cơ hội khó được, tự nhiên phải tận tình địa chủ. Lương Vương là thúc thúc của đương kim hoàng đế, Liễu Diệu là thúc thúc của hoàng hậu. Nói đến đều là nhân vật gia gia của Ngô Vương. Tôn Bất Khí sử dụng tầng quan hệ này du thuyết, lại thêm Lương Vương và Liễu Diệu ngày bình thường quen sống ăn nhàn sung sướng. Trong khoảng thời gian này ăn gió nằm sương thật rất khó chịu, cũng muốn ở nơi phồn hoa chỉnh đốn một chút. Đặc biệt là Liễu Diệu, bởi vì xe ngựa bị tổ an chiếm, những ngày qua, mỗi ngày cùng Lương Vương ở một phòng, hắn không khó chịu đối phương cũng khó chịu, vừa vặn nhân cơ hội này, từ chỗ Ngô Vương lấy một chiếc xe ngựa. Bỗng nhiên Lương Vương ý thức được một vấn đề. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, vào thành có tiện hay không? Tôn Bất Khí vội vàng đáp. Lương Vương cứ yên tâm, những ngày này chủ nhân nhà ta vẫn luôn lo lắng sự kiện này, đã ở phụ cận Dương Phủ an bài rất nhiều nhà trống, đồng thời xây dựng một giáo trường, đầy đủ dàn xếp tất cả cấm quân. Lương Vương âm thầm gật đầu. Nếu như Ngô Vương bảo cấm quân trú đóng ở trong quân doanh ngoài thành, chỉ mười mấy người bọn hắn đến vương phủ, hắn thật lo lắng sẽ xảy ra sơ suất gì. Dù sao khâm phạm lần này quá quan trọng. Tuy nói Ngô Vương xưa nay khiêm tốn, nhưng hắn không dám hứa chắc đối phương sẽ không bí quá hóa liều. Như vậy có nhiễu dân hay không? Liễu Diệu ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Tôn Bất Khí hơi giật mình, nhưng phản ứng cũng nhanh. Xin tướng quân yên tâm, lần này nghe nói muốn nghênh đón khâm sai, rất nhiều gia tộc tự nguyện cống hiến phủ đệ ra. Đồng thời Dương gia nhà chúng ta cũng cho bọn hắn đền bù tương ứng, tuyệt đối sẽ không nhiễu dân. Lương Vương âm thầm cười lạnh. Ngươi giả trang quan thanh liêm cho ai nhìn đó? Ngươi là loại người gì? Trong quan trường ai không rõ ràng? Dù có chút sóng gió nhỏ, nhưng không ảnh hưởng quyết định sau cùng. Rất nhanh quân lệnh truyền xuống, nghe được có thể vào thành chỉnh đốn, cấm quân không khỏi hoan hô. Trong xe tụ Tan Hoàng nhíu mày, cảm thán nói. Quốc gia mới yên ổn bao nhiêu năm, cấm quân đã như vậy. Tăng Thiên nói, mỗi ngày ở Hoàng Thành sống ăn nhàn sung sướng, tính cách như vậy cũng rất bình thường. Đừng nói những cấm quân này, ngay cả phòng lũ doanh ở Minh Nguyệt Thành cũng không khác mấy. So sánh mà nói những cấm quân này còn tinh nhuệ hơn nhiều. Trong mắt Tăng Hoàng lại có thần sắc lo lắng. Đại Chu đều nghĩ Hoàng Thượng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cảm thấy dị tộc không ai dám dị động. Nhưng Hoàng Thượng cuối cùng không có khả năng bảo vệ Đại Chu cả một đời. Ở trong xe ngựa, Tổ An nghe cấm quân xung quanh nhảy cẩn hoang hô, hiếu kỳ hỏi. Ngô Vương là ai? Ở chung lâu như vậy Trịnh Đáng biết hắn không biết rất nhiều thường thức của thế giới này, liền giải thích. Ngô Vương là con trai thứ năm của đương kim thánh thượng, có điều mẹ đẻ của hắn là Trắc Phi, không phải hoàng hậu, cho nên thật sớm đã được an bài đến Đức Phong ở quận Ngô. Tổ An gật đầu, hắn sớm mang máng trước đó nghe Sở Sơ Nhan nói, Ngô quận sát bên quận Lâm Xuyên, quản lý kỹ Bắc Thành. Bởi vì Ngô quận có kỷ sơn mạch, thành tọa lạc ở phương Bắc sơn mạch cho nên gọi là kỷ Bắc Thành. Đúng rồi, Ngô Vương này ngày bình thường danh tiếng như thế nào, đại khái là tính cách gì? Sắp tới địa bàn của người ta, đương nhiên phải sớm làm tốt công tác tình báo, như vậy đến thời điểm phát sinh cái gì cũng có thể tùy cơ ứng biến. Trịnh Đáng hơi lắc đầu. Ngô Vương ngày bình thường làm việc khiêm tốn, không có tiếng xấu gì, đồng thời cũng không có người tán thưởng hắn tài đức sáng suốt, cho nên cụ thể như thế nào ta biết cũng không nhiều. Bên ngoài Hoàng Hôi Hồng hơi kinh ngạc, Tổ An làm nhục Trịnh Tiểu Thư lâu như vậy, kết quả Trịnh Tiểu Thư còn kiên nhẫn trả lời vấn đề của hắn, tính tình của nữ nhân này thật tốt. Trong xe ngựa, biểu lộ của Tổ An nghiền ngẫm, nguyên lai cũng là cậu thánh, gia hỏa như vậy hoặc là thật không tranh quyền thế, hoặc là toàn tính quá lớn, không biết đến cùng là loại nào đây. Đúng rồi, nhiều năm như vậy sự tình Ngô Dương làm nổi danh nhất chính là cưới một nữ tử xuất thân tiểu gia tộc làm vợ. Trịnh đang nhớ tới tin tức trước đây ít năm nghe được. Phải biết Dương gia cao cao tại thượng như bọn họ, trên cơ bản đều sẽ quan hệ thông gia với các đại tộc để củng cố địa vị, cho nên hành động của hắn khiến rất nhiều người ngoài ý muốn. Chỉ là về sau có người nhìn thấy Ngô Dương Phi, tất cả nghi hoặc đều giải khai, bởi vì tương truyền Ngô Dương Phi có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cho nên Ngô Dương lựa chọn như vậy cũng có thể hiểu được. Trịnh Đáng nhịn không được hừ lạnh, nam nhân các ngươi chỉ thích trong mặt mà bắt hình dung. Tổ An nhất thời vui vẻ, nội giống như nữ nhân các ngươi không thích nhìn nam nhân đẹp trai vậy, nữ tử ở quê ta theo đuổi sói cá còn điên cuồng hơn nam nhân theo đuổi nữ ngôi sao. Trịnh Đáng giật mình, bầu không khí quê hương của các ngươi không khỏi quá. Nàng từ nhỏ được giáo dục khắt khe, thực không thể tưởng tượng loại hành vi này, nhưng trong lòng cũng có mấy phần hâm mộ, những nữ nhân kia không cần bị lệ giáo trói buộc. Ở dưới Tôn Bất Khí chỉ huy, đội ngũ chậm rãi tiến vào Kỷ Bắc Thành, Tổ An lặng lẽ kéo màn xe lên nhìn. Còn không phồn qua bằng Minh Nguyệt Thành? Đó là đương nhiên, Minh Nguyệt Thành của mối sắt, tụ tập thương nhân thiên nam địa bắc, tự nhiên phồn qua hơn những nơi khác. Trong giọng nói của Trịnh Đáng có chút kiêu ngạo, lòng tự hào quê hương mỗi người đều có. Trên đường đều là bách tính của Kỷ Bắc Thành, hiển nhiên bọn chúng rất hứng thú với cấm quân của Hoàng Thành, ào ào chạy tới xem náo nhiệt. Tổ An sững sờ, bỗng nhiên ở trong đám người nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Chỉ là lúc này đối phương lại thay đổi y phục ngày thường, trà trộn ở trong đám người. Đúng lúc này một vệt ô quang bỗng nhiên từ trong đám người bắn tới. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, Tổ An âm thầm cảm thán, ngoại hình xuất chúng giống như ngươi, cho dù mặc vải thô áo gai cũng không giống dân chúng bình thường. Hết tập 82, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.